Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 404, rằng co. Phùng khoa trưởng cử động đột nhiên, cũng đem mai phục tại cách đó không xa Lâm Anh hù dọa. Dựa theo nguyên lai thương lượng kế hoạch, Phùng khoa trưởng thừa dịp ba người tìm lối ra thời điểm. Nằm ở lão tam dưới chân giả chết. Chờ đem tất cả mọi người hấp dẫn tới đằng sau. Lâm Anh từ chỗ tối đánh lén. Lại đem bọn hắn đánh bại chế phục. Nhưng có trời mới biết lão Phùng nghĩ như thế nào. Hắn căn bản không có dựa theo kịch bản đến. Ngược lại nhảy lên một cái chế trụ lão tam. Dùng cùi chỏ chăm chú giữ được cổ của hắn. Lão tam chỉ cần nhất động. Hắn liền quơ nắm đấm. Có thể sức lực hướng hắn trên mặt trọng nện. Ca ca, lão tam kêu thảm, anh hùng ai, ta không gọi, không vùng vẫy, thế này có thể vòng qua ta không? Khoát lấy, Phùng khoa trưởng nói, lão tam vừa thở một ngụm, nào ngờ hắn giơ quả đấm lên, lại hướng hắn thái dương huyệt đập mạnh hai lần. Lão tam nhất thời như một bãi bùn nhão, từ trong ngực hắn trượt chân xuống dưới, Phùng khoa trưởng tiết lộ hai lần trong tay đất. Ngẩng đầu chỉ thấy lão nhị đã vọt tới trước mặt hắn. Trong động đầu ánh sáng tối tăm, lão nhị cũng thấy không rõ người này bộ dáng. Nhưng từ hắn vừa rồi thu thập lão tam tốc độ tới nói. Hắn ngờ tới đối diện tuyệt đối không phải hiền lành gì. Ngươi ngươi là ai? Lão nhị há miệng run rẩy hỏi. Lão tử là đội cứu viện. Phùng khoa trưởng không biết chỗ nào học được. Đột nhiên toát ra một câu như vậy. Các ngươi là ai? Là ngộ nhập nơi này dân công mà. Lão nhị phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô. Thân nhân a, nhưng làm các ngươi trông. Chúng ta là tại nương nương miếu bên trong làm thuê. Ai nhà đần độn u mê. Không biết vì sao liền bị cuốn tới nơi này, ngươi biết đường đi ra ngoài sao? Đương nhiên biết, Phùng khoa trưởng tỉnh táo nói. Vừa rồi liền dọc theo con đường kia tới. Các ngươi sau khi mất tích, gì đó cảnh sát, phòng cháy đều tới. Huynh đệ chúng ta băng là dân gian đội cứu viện, nghe được tin tức cũng chạy tới rồi. Lúc này lão đại cũng đông đông đông lao đến. Trong tay hắn giống như mang theo thứ gì, phất tay liền muốn đánh, lại bị lão nhị gắt gao giữ chặt. Đại ca, hắn là tới cứu chúng ta. Cứu, nhật hắn bà ngoại, cứu chúng ta còn đem lão tam đánh. Vị đại ca kia, nói chuyện đừng vội mà. Là các ngươi cái này đại huynh đệ trước trở mặt, đột nhiên liền muốn đánh ta. Ta còn tưởng rằng là quái vật, liền thuận tay đem hắn đổ nhào rồi. Quái vật, người mẹ nó cũng gặp qua quái vật. Lão đại hô hấp lập tức dồn dập lên. Chẳng lẽ các ngươi cũng gặp phải... Phùng khoa trưởng vẫn chưa hết sợ hãi địa hỏi. Lão nhị ngồi xổm trên mặt đất. Hắn sờ lấy lão tam người bên trong. Gắng sức bóp lấy. Vừa bóp vừa nói. Ai nói không phải. Quái vật có thể hung. Ba người chúng ta cửu tử nhất sinh mới chạy trốn tới nơi này. Tốt nhiều nhân viên tạp vụ bọn họ đều bi thảm độc thủ. Đúng không? Đại ca. Lão đại cương trách mắng ba cái chữ thô tục. Liền bị lão nhị đẩy một cái. Hắn lúc này mới chợt hiểu đại ngộ nói. Đúng, con gà kia con non đem đám kia vương bát đản đều mổ chết. Gà con non, chính là một cái quái điều. Lão nhị vỗ chân nói. Lão ca, người gặp phải chẳng lẽ không phải quái điều sao? Phùng khoa trưởng thở dài. Lắc đầu, Lâm Anh xa nhìn về nơi xa. Nàng nhìn thấy lão đại trong tay mang theo một cái thật dài đồ vật. Nhìn qua cùng với nàng xà beng thập phân loại giống như. Phùng khoa trưởng tựa hồ không có chú ý. Nhưng nàng dùng kính mắt mèo nhìn thấy lão đại đang từ từ giơ lên xà beng. Nắm lấy trên người của hắn khoa tay. Nàng vội vàng từ dưới đất nhặt lên một khối thạch khối. Sau đó hướng phía trước sờ soạng mấy bước. Muốn theo lúc đem thạch đầu hướng trước mặt ném ra. Nếu như lão đại thực nghĩ động thủ, cũng có thể trước phân tán hắn chú ý lực. Lão đại đem xà beng dựng thẳng khoa tay hai lần, lại bắt đầu ngang khoa tay. Người này nhìn lại tuyệt không phải lương thiện. Hắn đây là sợ dựng thẳng nện không cho phép, cho nên ngang qua đến mới càng có nắm chắc. Vô luận ngang hay là dựng thẳng, nhìn lão đại cái kia khổ người. Chỉ cần một thiết côn xuống dưới, Phùng khoa trưởng khẳng định liền thừa nửa cái mạng. Lâm Anh gấp đến độ vội vàng miêu thắt lưng hướng về phía trước, lại hướng mấy người tới gần mấy bước. Có thể đại khái bởi vì hành động quá nhanh, nàng lần này không cẩn thận đá trên mặt đất một khối đá. Cô líu díu lỗ thạch đầu phát ra liên tiếp thanh âm, đem đang chuẩn bị động thủ lão đại kinh ngạc giật mình. Hắn rút tay về, theo lão nhị cùng một chỗ cảnh giác đánh nhìn qua bên này. Ai, người nào? Hai huynh đệ người cử động quá mẫn cảm. Phùng khoa trưởng lá gan vốn là không lớn, như thế nháo trò cũng bắt hắn cho kinh chủ. Người tiểu tử, mẹ hắn có phải hay không dẫn người tới? Thảo ngươi đại gia. Lão đại một bà nắm chặt qua Phùng khoa trưởng chất vấn. Ngươi hắn a không phải đội cứu viện, ngươi là nghĩ hắc ăn hắc. Lâm Anh tự biết sai lầm. Nàng tức giận đến hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Vừa rồi tự mình sợ Phùng khoa trưởng xảy ra chuyện, kết quả bởi vì hành động lỗ mãng, ngược lại đem hắn đặt hiểm cảnh. Ngoặc kép, đúng, đúng quái vật a, truy ta đầu kia quái vật, cũng không phải cái gì chim, mà là một đầu rắn. Cũng may Phùng khoa trưởng não tử còn nhanh hơn, còn có thể nghĩ lý do ổn định cục diện. Đại ca, làm sao bây giờ? Lão nhị nhất thời thất kinh lên đến. Nhìn lại cái này nhà ấm bên trong không chỉ có một con quái vật. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chắn. Sợ, sợ hắn bà ngoại cái ngắn nhỏ. Lão đại phô trương thanh thế địa la hét. Lâm Anh xem xét, nhóm người này khẳng định bị gì đó quái vật dọa cho phát sợ. Nàng nghĩ lại, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây Thiên, dọa người hù đến triệt để. Thế là lũng lên miệng, làm sao quái học thế đó lấy réo vang một tiếng, ngao ô cạc cạc cạc cạc. Một tiếng này thét dài tại trong động quật không ngừng quanh quẩn, thật lâu không dứt. Lâm Anh hô xong về sau, cấp tốc hướng phía một phương hướng khác chuyển di, nhưng y nguyên chăm chú nhìn Phùng khoa trưởng bên kia động tĩnh. Duy chỉ một cái có thể tùy thời tiến công vị trí. Lão nhị đã hoảng đến bao quanh loạn truyền. Lão đại tuy nhiên cố gắng chấn định, nhưng cũng kinh hãi ý nổ. Hai tay của hắn giơ cây kia xà beng, cảnh giác khắp nơi nhìn quanh. Đến a, phác thảo mã, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Lại nhìn Phùng khoa trưởng, hắn tuy nhiên cũng một bộ hoảng sợ dáng vẻ, gắng sức hướng lão đại sau trốn tránh, nhưng đi lại chú trọng thuộc vững vàng, mà lại thời khắc đề phòng bên người lão nhị. Cái này quái vật tiếng kêu là chim sao? Phùng khoa trưởng hỏi. Có điểm giống, lão nhị nói, chúng ta trốn tới thời điểm nó cũng là cạc cạc cạc địa kêu. Cái này chim ăn người, ai biết? Lão nhị qua loa tắc trách, gắng sức hai tay vịn Phùng khoa trưởng bả vai, giống như là chuẩn bị các loại quái vật nhào lên thời điểm, coi hắn làm tự mình tấm mộc giống như. Phùng khoa trưởng giãy lệch ra một chút, ai biết lão nhị cũng không phải là đẩy hắn, mà là đem hắn lơ đãng kéo đến lão đại sau lưng. Người biết đi lên đường, hắn nhỏ giọng đối lão Phùng dỉ tay nói. Phùng khoa trưởng gật gật đầu, nói cho ngươi, chờ quái vật tới thời điểm, để hắn ở phía trước ngăn cản cái này, mình ta môn hào chạy. Lão nhị miệng trên cơ bản liền ghé vào hắn bên tai nói. Phùng khoa trưởng đột nhiên minh bạch lão nhị ý tứ với hắn mà nói. Chỉ cần có thể ra ngoài, bá đạo dã man, có thể bảo hộ lão đại của hắn liền không lại trọng yếu. Bởi vì đối hắn tới nói, có thể an toàn ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Cho nên, lão Phùng tác dụng so lão đại càng thêm quan trọng. Hắn thở dài một hơi, rốt cục yên lòng. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cái chĩu nặng đồ vật đập trúng tự mình cái ót. Hắn lung lay nhoáng một cái, ngã nhào một cái cắm tới đất bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.